Chương 333, xú danh chiêu nữ tình, 53. Tiêu Nghiệt trước mắt nhìn trong ao đầm những người kia, lại nhìn thấy đường quả bên cạnh để đó ra hỏa, nháy mắt liền suy đoán xuất phát đã sinh cái gì sự tình. Hắn đi vào đường quả trước mặt, mười phần không thể khách khí, đặt mông ngồi xuống, cầm qua trong tay nàng thi tờ chim liền gặm. Đường quả, người xem, tốt tiếp địa khí kiều đạo. Thế nhưng là cái kia là đường đường gặm qua nha. Có tính không gian tiếp hôn anh, bọn hắn không phải ở cùng một chỗ sao? Thân mật hơn sự tình đều khẳng định đều có. Hôn tính là gì? Tựa như là A Đường quả lại cho mình nướng một đầu. Nói thật, động vật hoang dã liền là ăn ngon. Vừa rồi chạy lâu như vậy, thật có chu tờ đói. Lương Triều biểu thị không thấy gì cả, Tiêu Nghiệt có khả năng đến, nói rõ đường quả trong lòng hắn rất trọng yếu. Ta là tới tìm ngươi thương lượng mới hí kịch nữ hai nhân vật, ăn xong một con chim thịt, Tiêu Nghiệt tiến vào chính để phi thường chững chạc đàng hoàng. Ta cải biến thoáng cái, chờ sau khi ra ngoài, ngươi nhìn hài lòng hay không? Ngươi xem, tiểu đạo tim không đồng nhất ta, cái gì là tìm đến đường đường thương lượng mới hí kịch, rõ ràng liền là lo lắng nàng nha. Đúng vậy a, còn nói như vậy chứng chạc đàng hoàng, ta đều kém chút tin. Tiểu đạo nhân thiết băng a, các ngươi phát hiện không có, ai gặp phải nhà chúng ta quả quả, nhân thiết đều muốn băng. Đường quả nhìn xem tiểu nghiệt, ngươi đổi cái gì không có gì, đem tính cách đổi đến càng tươi sáng, rất thích hợp ngươi. Nam hai ta cu nở dê cải biến thoáng cái. Tiểu Nghiệt con mắt híp híp, ta rất hài lòng. Đường quả trừng mắt nhìn, ngươi chính là tiến đến cùng ta đàm luận mới hí kịch đúng. Tiểu Nghiệt nghiêng đầu sang một bên, bên tai lại có chút đỏ lên, khán giả phát hiện, ngao ngao trực hiếu. Tiểu đạo có phải hay không không biết bây giờ tại trực tiếp thật có khả năng a ha ha ha ha ha, ngồi đợi tiểu đạo nhân thiết tiếp tục băng. Đường quả khỏe miệng khẽ nhếch, đã ngươi hài lòng, vậy cũng không cần cho ta nhìn, ta liền diễn nữ hai. Ừm. Tiêu Nghiệt ứng tiếng, bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, về sau ta mỗi bộ kịch ngươi đều tham gia diễn, ngươi muốn cái gì nhân vật, chính ngươi chọn. Không hài lòng, ta cho ngươi đổi. Ngươi xem, ngao ngao ngao ngao, dạng này tiểu đạo, mời cho ta đến đánh. A à, tốt chán a à, đoạn thời gian trước, không phải ai tại chuyển tiểu đạo túi đường quả sao? Ta nhìn không có chuyển sai, là túi, túi cả đời đi. Lương Triều ở một bên xấu hổ. Càng đừng đề cập ở phía sau mang theo cứu viện tiểu tổ đuổi tới Thường Nguyên. Cái này Tiểu Nghiệt A, thật là không có nguyên tắc. Đây chính là ngươi nói. Đường quả mỉm cười, về sau ta cho ngươi diễn nát, hỏng ngươi thanh danh, liền không thể trách ta. Tiểu Nghiệt u ám ánh mắt chỉ còn lại nụ cười, sẽ không trách ngươi, ngươi cao hứng liền tốt. Không đến bao lâu, bộ đội đặc chủng đuổi tới, từ không trung nhảy dù xuống. 20 cái thành viên sắc mặt phức tạp nhìn xem đường quả cùng Lương Triều, lần này nhiệm vụ thoải mái nhất. Cái gì đều không cần làm, liền bắt giữ một đợt tội phạm. Tại máy bay trực thăng bên trên bọn hắn đều nhìn trực tiếp, đối đường quả cùng Lương Triều là kính nể không thôi. Nhất là đường quả cái này nũng nịu nữ minh tinh, lập tức để bọn hắn đối minh tinh đổi mới. Đi vào đường quả trước mặt, còn đồng loạt cho nàng túi chào, lúc ấy đường quả tại gầm chim, hình ảnh phi thường vui cảm giác. Các ngươi có đói bụng không? Đường quả chỉ nướng một chua chim, muốn hay không đến một đầu? Cả nước người xem đều đang cười, kém chút cười ra cơ bụng. Bộ đội đặc chủng chắc chắn sẽ không đáp ứng, biểu thị lòng biết ơn về sau, liền đi đem trong ao đầm hãm hơn phân nửa đi vào sát thủ lấy ra.